Chào mừng tất cả quý vị thính giả thân mến của kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Câu chuyện hôm nay mà Hồng Nhung muốn gửi đến quý vị kể về cô Như Ý. Hiện cô đang là một blogger trên mạng Internet. Cô mới chuyển đến cái dãy nhà trọ này, nhưng mà cái người chủ nhà trọ là một anh chàng khá là khó hiểu. Anh có một tính cách bí hiểm. Và cái khu mà cô mới chuyển đến đó là mọi người ở đó luôn luôn bàn tán xôn xao về cái sự mất tích bí ẩn của người vợ cũ của anh, đó là một nhà văn. Cô là một nhà văn, và anh cũng không ngoại lệ, anh cũng luôn nằm trong cái đề tài buôn dưa lê bán táo thối của hàng xóm ở đó. Vì tính cách của anh khá khó hiểu và luôn khiến cho mọi người có một sự tò mò nhất định. Như Ý cũng không ngoại lệ, cô cũng luôn muốn tìm hiểu người đàn ông này. Và bỗng dưng một hôm, khi cô tỉnh dậy, cô lại thấy mình nằm cạnh anh ta. Từ đó cuộc sống của cô bị đảo lộn hết tất cả. Để lắng nghe tập 1 của câu chuyện hấp dẫn này thì quý vị đừng quên ủng hộ chồng Nhung cũng như kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ không để làm mất thời gian của quý vị nữa, Hồng Nhung xin kính mời quý vị cùng các bạn lắng nghe câu chuyện có tựa đề Bí mật đêm ngoại tình. Người trong nhà trọ này nói rằng anh ta là một kẻ lập dị, thường không bao giờ nói quá 5 câu với người ngoài, cũng không bao giờ xuất hiện quá 5 lần trước họ trong một tuần, càng không có chuyện chào hỏi xã giao. Nghe đâu anh ta bị sốc từ cái lần vợ bỏ nhà đi, và nghe đâu nữa vợ anh ta là nhà văn, trong một lần bí bách không tìm được cái kết vừa ý nên đã đột ngột mất tích, tìm một hướng giải quyết cho riêng mình. Cuối cùng câu chuyện không hoàn thành mà hôn nhân cũng giang dở. Như Ý vừa mới chuyển đến nên cũng không biết chuyện thật hay đùa, nhưng ai ở trong nhà trọ cũng nói như vậy nên tạm tin. Thật ra đây là một ngôi biệt thự rộng lớn, các phòng được chia ra và cho thuê, giá cả hợp lý. Chủ nhà cũng không quá o hẹp quy củ, không giới hạn giờ giấc nên Như Ý quyết định chọn đây là nơi hạ cánh tiếp theo của mình. Người ta nói thường xuyên chuyển nhà chính là vì trong lòng luôn không có cảm giác an toàn. Với Như Ý thì điều đó đúng 100%. Cô vẫn cho rằng mình bị mắc bệnh sợ người lạ. Hễ cứ cần đến việc phải giao tiếp với người không quen biết hoặc là phải tỏ ra thân quen với một người chưa từng gặp là cô lại đổ mồ hôi hột. Cô hoạt động chủ yếu trên mạng, viết những bài blog theo chủ đề, theo yêu cầu. Hàng ngày đóng cửa trong nhà, không muốn làm phiền đến ai, cũng không muốn ai làm phiền đến mình. Nhà trọ này có khoảng 3 cặp đôi trẻ. Vì mới chuyển đến nên cô không biết họ đã lấy nhau hay chưa. Có một cặp thì đã có con, đứa trẻ mới cao đến đùi cô. Vừa gặp cô đã nôn đầy ra sàn. Quả tình Như Ý còn sợ cả trẻ con nữa. Cô nghĩ chắc mình không thể lấy được chồng, cũng không thể sinh con với cái chứng sợ mọi loại người của mình. Tôi chỉ cần cô cùng người khác giữ vệ sinh chung. Người chủ trọ nói anh ta khá điển trai, tóc hơi dài, cao và có nước da màu bánh mật. Anh ta sở hữu một làn môi bạc nhược, vừa nhìn qua đã biết là người khó gần. Đây là môi trường tập thể, cho nên vẫn có những quy định. Tôi đã treo nó dưới tầng 1, ngay lối đi vào đấy, tí nữa cô xuống mà xem. Còn nữa, gia đình anh Lâm coi như là trưởng khu trọ này, có gì thì cứ cần hỏi anh ta. Tôi không rảnh để giải đáp mấy việc lặt vặt cho cô. Người chủ trọ nói xong định rời đi. Anh ta còn không để cho Như Ý có thời gian thẩm thấu. Ha, anh cho tôi một cái tên được không? Như Ý bật ra một tiếng cười. Cường. Lần này thì anh ta bỏ đi thật. Như Ý còn tưởng mình vừa phải trải qua một vòng phỏng vấn xin việc. Đúng là anh ta rất đặc biệt. Ôi, mới chuyển đến ấy à? Cô gái ăn mặc loè loẹt, hở hang bước đến, trong miệng cô ta còn ngậm một cây kẹo mút. Còn độc thân à? Như Ý gật đầu, tay bắt đầu túa mồ hôi, ngôn ngữ trong đầu dắt nhau chạy đi hết. Cô gái đưa tay ra như muốn Như Ý bắt lấy, nhưng khi cô làm như vậy thì cô ta lại có vẻ không vừa ý. Nhất thời không hiểu được, Như Ý nghẹt mặt ra cho đến khi cô ta chép miệng. Chưa từng xem phim à? Người ta phải hôn lên đó. Cô gái hất ánh nhìn vào mu bàn tay. Như Ý hiểu ra cô làm như cô ta muốn, dù chẳng hiểu tại sao mình phải làm như vậy. Tôi là Hiền Anh, sống ở bên cạnh phòng cô đấy. Như Ý nhìn theo ngón tay cô ta chỉ. Từ trong phòng một người đàn ông cởi trần bước ra. Anh ta hình như vừa ngủ dậy, cả lưng kín hình xăm. Đó là người tôi yêu. À không, người yêu tôi. những người trong nhà trọ này có vẻ không được bình thường. Ý cô là về mặt tính cách, họ khiến người ta ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Như Ý sắp xếp lại đống đồ đạc ngổn ngang, cô không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Đột nhiên từ cuối hành lang vang lên những tiếng đập phá, kèm theo đó là tiếng khóc của phụ nữ. Như Ý và những người khác mở cửa ra xem, đó là nhà của một cặp đôi trung tuổi. Họ không có con, đều là dân lao động. Dăm bữa nửa tháng lại đánh nhau, nhưng mà họ yêu nhau lắm đấy. Hiền Anh vừa ngó vừa nhìn, vừa gặm táo. Cô đột ngột bị kéo vào bởi một cánh tay xăm trổ, sau đó là cái sập cửa rất mạnh của anh người yêu cô. Như Ý lắc đầu, sau đó cô đóng cửa lại. Một cuộc sống mới đang dần dần xâm nhập vào thế giới trầm lặng quen thuộc của cô. Tuy hơi khó để thích nghi, nhưng Âu cũng là chuyện tốt. Đôi khi cuộc sống cần một chút náo nhiệt. Trên thăm có rất nhiều người hỏi cô về chuyện tình yêu, về chuyện họ không được đáp lại, chuyện người này đã có vợ nhưng chót phải lòng người kia, chuyện họ bị bỏ rơi. Tất cả đều đến trong một ngày và cô phải giải quyết giúp họ. Như Ý cũng không biết tại sao mình phải trở thành một quân sư như thế này nữa. Có lẽ vì những bài viết mang tính chuyên sâu của cô về tình yêu và cuộc sống, họ cảm thấy an toàn khi tâm sự với cô. Đêm hôm ấy, một người nạc danh hỏi cô như thế này: phải làm sao khi ta biết ta không nên yêu người đó, nhưng ta vẫn yêu người đó tha thiết? Câu hỏi bình thường nhưng lại khiến cô phải vắt kiệt mọi thứ để trả lời. Chỉ cần im lặng, không làm gì nữa cả, mọi thứ sẽ nguôi ngoai. Mỗi câu được chia thành một dòng, viết như một bài thơ. Sau cùng thì cô nhận được một lời nhận xét thẳng thừng: có lẽ vì cô chưa từng yêu. Cô yêu rồi, đương nhiên là cô đã yêu rồi. Tầm 2-3 người gì đó. Người gần đây nhất cô mới chia tay vào tháng trước. Đó cũng chính là lý do cô phải chuyển nhà. Anh ta khá dai dẳng. Cô chia tay anh ta cũng chỉ vì anh không dứt khoát với bạn gái cũ. Và giờ khi cô là bạn gái cũ, anh ta cũng không thể dứt khoát được với cô. Đàn ông đa tình thật ra đã là bản tính, không thể trách họ, cũng không thể trách phụ nữ yêu họ. Chỉ là ai vướng phải anh ta thì đường tình duyên hơi trắc trở một chút thôi. Như Ý đứng dậy, cô lấy một chai rượu ra và uống. Khi sáng tác cô thường uống rượu, các con chữ sẽ đến trong cơn say. Nhưng lạ là đêm hôm ấy cô chẳng say được. Sau khi bị người nạc danh nói cô chẳng yêu ai khiến cô bị tổn thương, cô cảm tưởng như đó chính là bạn trai cũ đang cố tình tìm cách níu kéo cô vậy. Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Như Ý đứng dậy mở. Hiền Anh chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, không áo lót. Trên tay cô ta là một rổ lạc, nói: luộc nhiều quá, đem sang đây bớt. Cô ta nhíu mày ngửi ngửi: ái chà, uống rượu một mình cơ đấy. Cô khá quá, thế thì gặp cạ rồi, sang đây. Không đợi cô đồng ý hay không, Hiền Anh đã kéo cô một mạch sang phòng cô ta. Khoan đã, tôi phải đi ngủ sớm, mai còn có việc. Việc bàn cái gì, sang đây, chúng ta sau này đều là hàng xóm cả mà. Không, cô không muốn nói chuyện với họ. Cô có vương quốc của riêng cô, và cô muốn sống yên ổn với nó thôi. Người đàn ông xăm trổ nhìn trầm trầm ở Như Ý. Hiền Anh mang chai rượu từ phòng cô trở về, lắc lắc trước mặt anh ta. Cả cứng đấy. Người đàn ông chép miệng: lắm chuyện. Không thích thì biến. Hiền Anh cũng chép miệng theo. Anh ta biến thật. Đúng là những người khó hiểu, Như Ý nghĩ trong lòng. Nhưng ngay sau đó cái bệnh sợ người lạ của cô lại bắt đầu nổi lên, cả người cô nóng râm ran. Hiền Anh rót rượu, đồ nhắm là một rổ lạc. Cô ta cứ đòi nâng cốc hết ly này đến ly khác. Những câu chuyện cứ trôi qua miệng của cô. Để tôi nói cho biết, người yêu tôi tên Long đấy. Anh ta là rồng mà anh ta như thỏ ngọc, đáng yêu vô cùng. Trông hổ báo thế thôi chứ anh ta sợ tôi một vành, còn sợ cả chủ nhà nữa cơ mà. Hiền Anh uống một ngụm, cô ta như nhớ ra. À, nói đến chủ nhà, để tôi nói nữa cho mà biết. Anh ta điên lắm. Thì thoảng tôi lại thấy anh ta đứng trước cửa phòng cô mới thuê những vài tiếng đồng hồ. Nghe đâu trước kia là hai vợ chồng ở đó. Sau rồi con vợ nó bỏ đi. Mà bỏ đi thì chỉ bỏ đi theo giai chứ bỏ đi đâu được nữa. Chắc là lo sợ người ta nói mình mọc sừng nên mới tìm cách biện minh. Anh ta yêu vợ lắm sao? Như Ý bắt đầu nói được những câu đầu tiên. Ơ, nào ai biết đầu cua tai nheo ra sao? Bỏ đi tới bao giờ rồi ấy chứ? Cái nhà này xưa kia là của hai vợ chồng đấy, cứ người này truyền tai người kia thôi. Thế thì đã bị tam sao thất bản đi nhiều lắm rồi. Hiền Anh xua tay. Thất bản bao nhiêu cũng không thể thất bản chi tiết quan trọng nhất, đó chính là vợ anh ta bỏ nhà ra đi. Như Ý gật đầu. Cô là người mới chuyển đến, cũng chưa biết nên tin ai, nhưng theo số đông thì có lẽ là an toàn. Rượu uống cũng khá đưa, hai người cứ uống cho đến khi cả Lạc lẫn Diệu đều chả còn gì. Như Ý chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhậu như thế này. Rượu với cô chỉ là một chất xúc tác cảm hứng thôi. Sau đó thì Như Ý giống như biến thành một hồ nước vào mùa đông, xung quanh lạnh lẽo nhưng trong lòng thì ấm áp. Rồi dần dần hồ nước ấy lại chuyển sang mùa hè, tất cả đều nóng phừng phừng như gần một đống lửa. Gần sáng cô mở mắt đã thấy mình trong phòng. Cô nghĩ mình không say, vì khi say cô sẽ bị đau đầu. Thế là lại chợp mắt thêm một lúc nữa. Cho đến khi tỉnh dậy, cô mới hốt hoảng nhận ra mình đang nằm cạnh Cường. Đáng nói hơn là anh ta đang ôm cô rất chặt. Như Ý chân chân nhìn trần nhà một lúc, chờ đợi mọi thứ tan biến để trở về thực tại. Nhưng mẹ kiếp, đây chính là thực tại của cô. Cô đang ngủ với chủ nhà trọ, một người đàn ông yêu vợ tha thiết, dù chị ta đã bỏ đi không một lời từ biệt. Chuyện quái gì đã xảy ra với cô vậy? Như Ý vội vàng đẩy Cường xuống. Cô hét lên với anh ta. Sao lại là anh? Cường bị đánh thức bất ngờ, mắt nhắm mắt mở, không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh ta nhìn xung quanh rồi nhìn Như Ý. Đột nhiên anh ta bất ngờ đứng vụt dậy nhưng không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt. Gì thế này? Quần áo trên người của cả hai vẫn còn nguyên vẹn, song chỉ riêng việc họ nằm trên giường cùng nhau đã khiến họ không còn tâm trí để mà nghĩ sâu thêm nữa. Anh hỏi tôi, người phải trả lời là anh đấy. Cường nhăn mặt, anh ta đưa tay lên trán suy nghĩ rồi nói. Chắc là tôi đã nhầm phòng, đêm qua tôi uống say. Trước kia tôi và vợ ở phòng này. Giọng của Cường cứ nhỏ dần, anh ta như không muốn biết cô đang đau buồn khi nói đến từ vợ. Như Ý cười nhạt, cô chỉ tay vào anh. Anh nói thế mà được à? Tôi đã thuê trọ ở đây thì tôi cần không gian riêng tư của mình phải được bảo mật tuyệt đối. Cô đã không khóa cửa. Hả? Cô đã không khóa cửa. Tôi không có chìa khóa của phòng này. Chỉ có riêng phòng này thôi. Thật ra thì Như Ý cũng không thể nào nhớ được chi tiết mọi chuyện. Cô chỉ biết đêm qua Hiền Anh đã kéo cô sang nhà uống rượu, rồi nói biết bao nhiêu là chuyện. Như Ý còn nhớ rõ chi tiết Hiền Anh kể về Cường vì thương nhớ vợ, nên thi thoảng vẫn đứng trước cửa phòng cô vài tiếng đồng hồ. Nhưng nhớ cô say và để cửa đó thật thì sao? Ai mà biết được cơ chứ? Như Ý càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Cô bị cái chứng sợ người lạ, sợ ai đó xâm nhập vào không gian của mình, cho nên mỗi lần ra vào cửa nẻo đều phải rất chắc chắn. Được rồi, anh mau rời khỏi đây, ngay lập tức. Cường cũng không muốn nán lại, anh bước sang cửa. Trước khi đi anh có quay lại nói. Nếu như đêm qua chúng ta có gì thì sao? Ý anh là gì? Không có gì. Rồi anh ta đi ngay sau đó. Như Ý chỉ còn biết há miệng nhìn anh ta. Tại sao Cường phải gợi lên điều đó trong khi cô nghĩ họ nên chôn và quên nó đi? Rõ ràng nếu hai người có ngủ với nhau thì mọi chuyện cũng giống như là hy hữu và ngoài ý muốn. Cô đâu cần anh phải chịu trách nhiệm với cô chứ. Sự việc đó đều được Cường và Như Ý giấu kín, không có ai động đến và không có ai biết gì. Mỗi lần gặp nhau tại nhà trọ, cả hai đều chỉ nhìn và gật đầu. Những người trong khu nhà trọ này đều có cuộc sống riêng của họ. Tuy vẻ bề ngoài phóng khoáng nhưng thật ra họ không để ai biết nhiều hơn ngoài những gì họ đang thể hiện. Một lần gặp Cường ngoài chợ, anh ta đang mua thức ăn. Như Ý gợn lên một suy nghĩ muốn bước đến chào hỏi, nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh anh ta hỏi nếu hai người ngủ với nhau thì sao, cô lại thôi. Cô sợ điều đó là sự thật và cô không có mặt mũi nào để mà bắt chuyện với anh. Nghĩ đến vấn đề này, mồ hôi của Như Ý tự động túa ra còn nhiều hơn căn bệnh sợ người lạ. Dần dần đó mới là nỗi sợ chính của cô. Như Ý thường hay ra cà phê ngồi làm việc, tiền của cô kiếm online là chủ yếu. Caramel Mojito. Như Ý ngẩng đầu lên thấy chủ quán tự tay đưa cà phê tới. Cảm ơn. Tôi thấy cô hay ngồi đây, cảm ơn vì đã ủng hộ. Như Ý ngừng viết, cô hơi gật đầu với anh ta. Vâng, như một thói quen thôi. Anh ta cười rồi rời đi. Như Ý vẫn ngồi viết tiếp, đến chiều thì ra về. Như Ý nấu ăn khá đơn giản, cô ưu tiên các loại rau xanh và ngũ cốc. Tuy là một blogger nhưng cô ăn ngủ điều độ, vì thế nên giữ được sức khỏe cần thiết. Lúc về nhà lại lần nữa Như Ý chạm mặt Cường ở cầu thang. Lối đi chật hẹp khiến cả hai phải nép sang hai bên. Khi chỉ có hai người trong một không gian, đột nhiên Như Ý cảm thấy khó thở, tuyến mồ hôi bắt đầu hoạt động. Này anh! Cuối cùng không nhịn được nữa, Như Ý đành phải gọi lại trước khi Cường đi mất. Cường dừng lại nhưng không quay đầu. Anh ta đứng ngược sáng, dáng vẻ của anh giống như một vị thần. Như Ý nghĩ trong lòng như vậy. Anh không cần phải bận tâm về đêm đó nữa, và cũng không cần phải xuất hiện thường xuyên. Không cần phải xuất hiện thường xuyên? Chẳng lẽ tôi hay không xuất hiện thường xuyên lắm à? Như Ý co duỗi các ngón tay nhằm không cho chúng nhảy mồ hôi. Tôi nghe nói anh sẽ không đến đây quá 5 lần một tuần. Cường quay lại, anh bước gần hơn đến chỗ cô nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Anh nghiêng đầu nói. Những lời đồn về tôi sao? Cô nghĩ một người chủ trọ có thể bỏ mặc nhà trọ của mình. Không biết nữa. Tôi chỉ muốn nói anh không cần phải bận tâm, vì có lẽ giữa chúng ta chưa có gì cả. Cường ngẩn ra một lúc, như ý không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng anh cười vẻ bí ẩn. Vậy mà tôi lại cứ cho rằng giữa chúng ta có gì cơ đấy. Tại sao lại vậy? Cô mới là người đang bận tâm, đúng không? Cường hít một hơi thật sâu rồi quay người đi. Anh ta lại lần nữa không giải đáp cho những khó hiểu đã gieo rắc vào trong cô. Tại sao anh lại phải mong giữa hai người có chuyện gì đó chứ? Để quên đi người vợ đã bỏ đi của mình hay sao? Lúc ấy trong lòng Như Ý dậy lên một sự tò mò về Cường và cuộc sống của anh ta. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, quá nhiều những tin đồn dù anh ta chẳng hé răng tiết lộ nửa lời. Cô tự hỏi đâu là thông tin thật, hay là anh ta đang tự đồn thổi lên để mọi người cảm thấy bí ẩn về bản thân mình. Có thể đây là một cách PR chăng? Như Ý đang miên man suy nghĩ thì bàn tay ai đó vỗ vai cô từ phía sau khiến cô giật mình. Làm cái gì mà ngẩn ngơ thế? Hiện anh đi cùng với Long, cô ta cười toe. Long liếc mắt qua Như Ý, có vẻ không được thiện cảm. Điều ấy khiến cô chạnh lòng. Không có gì, tôi lên nhà trước nhé. Hiện anh vội vàng kéo lại. Ấy, tối ra nhà tôi ăn đi, hôm nay chúng tôi làm lẩu. Long làm lẩu riêu cua thì ngon khỏi chê đấy. Đừng có mà bà Hòa trích trẻ. Long khó chịu. Như Ý cười gượng. Tôi mua thức ăn rồi, để khi khác. Khi khác là khi nào? Không có hẹn thì đừng hòng đi. Như Ý không hiểu sao Hiền Anh phải thân thiết với cô đến vậy, trong khi những người khác trong ngôi nhà này ai cũng đều lạnh lùng khi gặp cô. Thôi nào, đi ăn thì cần gì phải nghĩ lâu như vậy. Cuối tuần này nhá, cuối tuần này tôi rảnh, chúng ta có thể ăn buổi sáng. Hiền Anh bật ngón cái. Nhất trí. Rồi hai người họ rời đi. Được một lúc Như Ý thấy Long bước xuống. Cô bất ngờ vì điều đó. Anh ta nói. Cô... Nói chung đừng tin những gì cô ta nói. Cô ta chỉ là kẻ ba hoa thôi. Về cái gì? Về chuyện tôi nấu lẩu. Như Ý suýt nữa thì phì cười. Anh ta đúng là dễ thương thật. Lúc nào cũng tỏ ra thật ngầu rồi nói những điều ngu ngơ. Nhưng Như Ý đã kìm lại được. Cô gật đầu đầy nghiêm túc. Yên tâm đi, tôi không phải là kẻ dễ dàng tin người khác như vậy. Còn nữa, cô cũng không nên tin ai trong ngôi nhà này cả. Long nói. Tại sao? Vì họ có thể vay tiền cô mà không trả. Lần này thì Như Ý bật cười thật sự. Còn chủ nhà trọ thì sao? Anh ta... Đừng gần anh ta. Anh ta không được bình thường từ khi vợ rời đi đâu. Như Ý không nói gì cả. Vì đó cũng là điều mà Hiền Anh khuyên cô. Song họ chỉ là những người nghe đồn. Làm sao mà hiểu hết được cốt lõi mọi chuyện bên trong? Như Ý muốn tìm hiểu. Cô là kẻ luôn sợ người lạ, sợ ai đó xâm nhập vào vương quốc của mình. Nhưng trước mọi vấn đề khúc mắc, nếu không tìm kiếm, không tìm cho ra, cô sẽ cứ nghĩ mãi về nó, thậm chí là bị ám ảnh về nó. Ra khỏi nhà vào khoảng 8 giờ tối, đến một phòng trà để hưởng một chút nhạc. Cô ca sĩ hát bolero tuyệt diệu, chỉ có một chuyện là không được xinh cho lắm. Cuộc sống của Như Ý khá đơn giản, nếu không muốn nói là đơn điệu. Mọi thứ nếu không có bạn trai thì cô sẽ làm một mình. Nhưng đó là cách cô làm mới tinh thần của mình. Khi về đến nhà dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, Như Ý thấy một người đàn ông đứng hút thuốc ở đó. Cái chấm đỏ trong bóng tối khiến cô phải hơi dừng lại. Rồi đột nhiên cái chấm đỏ đó rơi xuống đất tắt lịm. Người đàn ông trong bóng tối bước ra. Anh ta đi thẳng về phía Như Ý và áp môi mình lên môi cô. Cả người cô run lên một cái như có dòng điện chạy qua. Như Ý không kịp nhận ra người đó là ai nữa. Qua cái hôn, Như Ý ngửi thấy mùi rượu hơi nồng nặc. Anh ta đang say, cả người nóng ran như đang sốt. Như Ý cố gắng đẩy anh ra, song không được. Hai cánh tay của anh như gọng kìm, giữ chặt cô lại trong lồng ngực. Như Ý chỉ biết chới với, đầu cô như muốn nổ tung. rồi người đó cũng chịu buông cô ra. Trong cái ánh sáng mờ đó, cô vẫn chưa thể nhìn anh ra ngay được. Mọi thứ dần dần bình ổn trở lại, hình ảnh của anh hiện ra. Sao lại là anh? Cường vẫn đang ôm cô, khuôn mặt anh chứa đầy nỗi buồn. Anh ghé môi đến khuôn mặt cô, dùng cánh môi để vuốt ve làn da đó. Như ý thấy da gà mình nổi lên, cô né tránh rồi hét lên. Đồ biến thái, mau tránh xa tôi ra. Cường không chút hoảng sợ, anh nhìn cô thật lâu rồi từ từ buông tay. Sao đứa Cường quay đầu chạy đi. Mọi chuyện xảy ra trong một chớp mắt, Như ý không tài nào thẩm thấu nổi chuyện gì nữa. Cô đứng một mình dưới ánh đèn đường, chân chân nhìn cái dáng của anh chạy trong đêm muộn. Sao thế này? Sao người cô cũng nóng như thế này? Lần này thì là cả cơ thể của Như ý đổ mồ hôi. Cô ngồi xuống ôm lấy đầu, rồi lại đứng dậy và đi lại. Không thể nào tưởng tượng được là anh lại làm như vậy với cô. Cô đã thắc tội gì với anh ta chứ? Như ý vẫn chưa hết bàng hoàng. Có lẽ cô phải chuyển nhà thôi. Ở đây quá kỳ dị, ở đây quá nguy hiểm. Như ý lờ mờ nghĩ đến chuyện anh ta đã cậy cửa vào phòng cô đêm hôm trước và ngủ lại. Nếu mọi chuyện đúng như vậy thì anh ta rõ ràng là một kẻ biến thái. Chạy vội lên trên phòng và khóa ba lần cửa. Như ý ngồi trên giường cả đêm. Cô không buồn viết bài nữa. Rồi cô tự dặn lòng mình. Đừng thức quá 12 giờ, nhưng lần này cô không bận tâm nữa. Anh ta có thể vào bất cứ lúc nào. Bất giác cô như nhớ đến cây hùn vừa rồi. Sự mơn trớn bằng ánh mắt đôi môi của anh ta nữa. Như ý đã từng đọc khá nhiều sách và chuyện. Có những nhân vật đã làm thế. Giờ đây cô có cảm giác mình đang là họ. Nhưng cảm giác lại không hề giống như được các tác giả miêu tả. Cô thấy ghê rợn hơn nhiều. Thử tưởng tượng mà xem. Một buổi tối đi về nhà và bạn bị một người đàn ông gần như là xa lạ hôn. Anh ta không nói gì hết, cũng không biện hộ. Đó giống như là một hành động bộc phát. Là người anh ta luôn có ham muốn được làm như vậy. Điều đó khiến Như Ý nổi da gà một lần nữa. Sáng hôm sau, Như Ý sắp quần áo vào một cái vali lớn. Sau đó cô sang nhà gõ cửa Hiền Anh. Người mở cửa là Long. Anh ta lại cởi trần, trông rất hung tợn. Anh ta nhìn cô bằng một vẻ lạnh nhạt cố hữu, hỏi. Sao? À, thật ra tôi muốn xin số điện thoại của Cường. Sang nhà Lâm mà hỏi, họ ở tầng trên. Xong Long đóng cửa lại. Như ý nhún vai, tự nhắc mình anh ta là người như vậy, không cần bận tâm làm gì. Lâm sống cùng với vợ và hai đứa con gái. Cô không biết nhiều về anh ta, chỉ biết anh là một người hoa nhã và dễ gần. Số điện thoại hả? Đây, để tôi đọc cho. Lâm đọc dãy số cho Như ý. Anh còn nói, anh ta không hay nghe điện thoại lắm đâu. Một kẻ khó hiểu đấy. Làm động tác khum tay. Vâng, tôi biết. Như ý đáp. Cô đã quá kinh hãi cái sự khó hiểu đó rồi. Lý do Như ý xin số điện thoại của Cường là muốn thông báo với anh ấy chuyện cô chuyển nhà. Cô không dám nói chuyện thẳng thắn với anh, vì cô ấy sợ cô sẽ mất đi mất. Cô có thể bỏ qua cho Cường nốt lần này, nhưng sợ là lần tới thì không được. Anh ta nhớ vợ thì liên quan gì tới cô? Rõ ràng lời đồn chỉ là lời đồn. Thực chất anh ta là một kẻ háo sắc không hơn không kém. Cô có thể kiện anh ta trước. Như ý gọi điện cho Cường, anh ta tắt máy đi rồi gọi lại. Cũng gọi là lịch sự. Như ý nghĩ, cô muốn gặp tôi không? Cường hỏi ngay sau khi cô bắt máy. Là có hay không? Tôi nghĩ tôi cần phải nói chuyện với cô. Nhất thời Như ý lại không kiểm soát được hành động của mình. Cô gật đầu. Được. Cô hẹn Cường ở quán cà phê quen thuộc của mình. Người đàn ông chủ quán lại tươi cười với cô. Anh ta biết cô dùng gì, liền bưng tới một cốc macchiato đá. Phiền anh quá. Không sao, đó là nghĩa vụ của tôi mà. Một lúc sau thì Cường đi tới. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và một chiếc quần kaki sắn gấu, đi một đôi giày lười. Nhìn qua thì trông cũng khá bảnh, nhưng không hiểu sao có những lúc anh ta lại hành động như thế. Cường gọi đen đá đạp cho mình, rồi anh ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô biết nói gì với anh ta bây giờ nhỉ? Trong khi Như ý còn đang suy nghĩ thì Cường đã mở lời. Chuyện hôm qua, thành thật xin lỗi, tôi đã say. Anh ta muốn xin lỗi, nhưng anh ta lại đổ tội cho cái say của anh ta. Như ý cười nhạt. Cường đã để ý tới cái cười đó của cô. Anh nói, ngày nào tôi cũng say vào buổi tối. Như ý ngẩng đầu hỏi, tại sao? Đen đán đặc của anh đã tới. Người bưng đến là một nhân viên. Như ý hơi liếc sang chỗ chủ quán. anh ta đang mải nói chuyện với một người phụ nữ nào đó. Không phải vì buổi tối sẽ khiến ta nhớ đến người mình yêu nhất hay sao? Thì sao chứ? Tôi liên quan gì đến cái việc nhớ nhung của anh? Tôi uống sai và mất tự chủ. Cô không có liên quan gì. Đúng vậy, tôi xin lỗi. Như Ý nhìn anh thật lâu xem anh có chân thành hay không. Cô luôn nhìn thấy ở anh một vẻ kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Nhưng lần này thì anh đã chân thành. Anh nghĩ mình có lỗi thật. Có lẽ thế. Nếu không thì sao anh lại hẹn cô ra đây? Cô đi lâu chưa? Như Ý nhấp môi và tách macchiato, mắt vẫn liếc nhìn Cường. Khoảng 2 năm trong máy tính để lại một tập truyện không có kết. Chương cuối cùng cô viết trong đó là chương nào? 29. Có thể cho tôi xem được không? Cường ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cô. Như Ý nhún vai. Thì biết đâu cô ấy sẽ để lại manh mối gì cho anh. Thời còn yêu một người, tôi cũng hay chơi trò này với anh ta. Tôi sẽ để lại một ký hiệu trên bài viết của mình, và anh ta sẽ phải giải nó. Trò này cũng là một câu đố cho sự thấu hiểu giữa hai người đấy. Cô ngả người ra ghế nhìn cô thâm sâu. Tại sao cô lại muốn giúp tôi? Không phải cô định chuyển nhà sao? Như Ý giật mình. Anh ta biết cô sẽ chuyển đi sao? Nhưng cô cũng không hiểu lý do mình phải giúp anh nữa. Anh lại vào phòng tôi đấy à? Quá dễ đoán mà. Cô sẽ bỏ đi ngay khi bị chủ nhà trọ làm như thế. Anh là bác sĩ tâm lý à? Đừng có tự tạo ra drama như thế chứ. Chà, khi cười trông anh ta cũng khá điển trai. Như Ý vội vàng đứng dậy. Nếu anh không muốn giúp, tôi có thể rời đi được rồi. Tôi cảm thấy không an toàn khi ở lại đây. Đột nhiên Cường giữ tay cô lại. Anh nói nghiêm túc. Ở lại đi, tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Anh... Như Ý nhìn vào bàn tay đang nắm của anh. Tôi hứa. Cường nói rất chắc chắn. Như Ý cảm thấy khó xử quá. Đây là một lời cầu khẩn. Dù không biết vì sao, nhưng càng ngày Cường càng dấy lên trong cô một sự tò mò, gần như là ham muốn biết được sự thật mọi chuyện về anh ta. Cô muốn giải mã các lời đồn. Cuối tuần Như Ý sang nhà Hiền Anh ăn lẩu đúng như lời hứa. Quả nhiên Long là một đầu bếp giỏi. Cô rất hiếm thấy đàn ông mà có thể nấu ăn ngon mà không mở nhà hàng hay không làm cho bất kỳ nhà hàng nào. Như Ý quyết định ở lại. Cường đã hứa với cô anh sẽ cố gắng không xuất hiện trước mắt cô. Như Ý tạm tin, nhưng cô không làm sao đoán được lý do anh ta muốn cô ở lại. Cô với chủ nhà trọ đang có gì à? Đợi Long đi rồi Hiền Anh mới ghé tai Như Ý hỏi nhỏ. Suýt nữa thì Như Ý đã sặc. Cô đỏ mặt nhìn Hiền Anh. Cô ta gắp cho cô một miếng thịt nói tiếp. Tôi thấy anh ta không còn đứng ở trước cửa phòng đó nữa. Vậy mà cô cũng nghi ngờ cho được. Chẳng lẽ tôi đến thuê trọ rồi mà anh ta còn đứng đó nữa được sao? Ờ, cũng phải. Sao tự nhiên cô lại sợ người ta biết được cái đêm đó hai người đã ngủ với nhau như vậy? Dù nó chẳng có gì xảy ra, nhưng tỉnh ngay ly gian, biết bao câu chuyện sẽ được thêu dệt nữa chứ. Đang ăn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hiền Anh chạy ra mở. Không biết ai là người đứng bên ngoài là ai. Thi thoảng lại thấy Hiền Anh cười rộ lên rồi cô ta đóng cửa đi vào nhà. Lúc ấy Như Ý thấy cô ta luôn mặc những bộ đồ hở hang, mát mẻ mà chẳng bao giờ e ngại. Bác Lâm mới thông báo đóng tiền điện đấy. Để tí lên đóng cho. Long bảo. Vậy mà không ai thông báo cho cô. Nếu như ngồi bên ngày thì chắc chắn là cô đã nghe thấy tiếng của Lâm gọi rồi. Hay là anh ta đã quên mất cô? Như Ý đứng dậy, cô mở cửa và ngó ra ngoài. Trước cửa phòng cô không hề có ai cả. Như Ý bỗng thấy lạ, cô liền hỏi Hiền Anh. Có thật là đóng tiền điện không? Sao tôi không được thông báo gì cả? Hiền Anh thả dao vào trong nồi đáp. Cô vừa mới chuyển đến cơ mà. Như Ý thấy nơi này mọi thứ cứ bí ẩn làm sao. Ngoài Hiền Anh ra mọi người không ai muốn gần cô. Họ như có một câu chuyện gì đó, nhưng cô chỉ tưởng tượng vậy, không còn gì hơn nữa cả. Trên mạng Như Ý gặp được một câu hỏi như thế này. Tôi và bạn gái gặp nhau sau nhiều năm xa cách. Tôi đột nhiên nảy sinh tình cảm với cô ấy, nhưng cô ta đã có chồng. Tôi biết cô ấy không yêu chồng, vậy tôi có thể tiến tới hay không? Cái sự ham muốn yêu và được yêu đôi khi khiến con người ta nghĩ sai lệch đi nhiều điều. Chỉ vì yêu một người mà luôn nghĩ người đó cũng sẽ yêu mình, dù họ đang ở bên một người khác. Anh ta dám khẳng định cô ấy không yêu chồng, nhưng lại không hề nói cô ấy có nảy sinh tình cảm với mình hay không. Đó chính là sự mù mờ của người đang yêu. Nhưng đó cũng là điều họ dễ dàng bỏ qua, vì họ nghĩ chỉ cần bản thân là được. Sáng hôm sau, Như Ý vừa mở cửa ra đã thấy Cường đứng ở đó. Anh ta mỉm cười và nói: "Đi uống cà phê buổi sáng không?" Như Ý hơi phân vân. "Đừng lo, tôi chỉ cần một người uống cà phê cùng thôi." Hai người ra quán quen, chủ quán nhìn Như Ý đăm chiêu. Anh ta nói gì đó với phục vụ và đi vào bên trong. Một lúc sau họ bưng hai tách cà phê đen đặc ra khiến Như Ý phải đổi lại. Có lẽ do nhân viên đã nhầm. "Tại sao cô tìm được nhà trọ của tôi?" "Trên mạng." "À, tôi quên cô bảo cô làm online." Cường uống cà phê, anh im lặng một lúc. "Nghe này, tôi không biết làm sao nhưng mà dạo này tôi có cảm giác vợ tôi sắp quay lại. Cô chỉ ở gần đây thôi, cô đang theo dõi cuộc sống của tôi." "Anh không bị hoang tưởng đấy chứ?" "Không, tôi có thể cảm nhận được." "Tôi không cần cô phải tin điều đó. Nhưng tôi chỉ muốn nói, nếu cô quay trở lại, liệu cô có sốc không khi biết tôi đã có vợ mới?" "Một sự trả thù sao?" Như Ý nhún vai. "Nếu chị ta yêu anh, còn không, đó chỉ là lý do chị tiếp tục bỏ đi thôi." "Vậy thì tôi muốn làm thử nghiệm." "Thử nghiệm á? Bằng cách nào?" "Tôi muốn chúng ta hẹn hò với nhau." Suýt chút nữa Như Ý đã sặc đống cà phê sữa trong miệng. Cô lấy tay che đi, rút vài tờ giấy và lau. Anh ta lại bắt đầu lên cơn nữa rồi. "Anh không cần phải dùng cách đó để mà tiếp cận tôi. Nói cho tôi biết lý do tại sao anh cứ muốn làm như vậy với tôi." "Vậy cô có đồng ý hay không?" Như Ý lắc đầu. Cô không thể để làm điều điên rồ đó được. Cường không tức giận khi bị từ chối. Anh ta cười bí hiểm. "Cô muốn biết toàn bộ sự việc không? Chỉ có cách ở gần tôi, cô mới có thể giải đáp mọi thứ thắc mắc cho mình." "Tại sao cô phải tò mò chuyện của anh chứ? Cô chẳng qua chỉ không hiểu nổi tại sao cuộc đời anh ta lại khó hiểu đến vậy. Tại sao cô vợ ấy lại phải bỏ đi vì không tìm được trương kết cho mình?" "Xin lỗi, tôi phải đi có việc." Như Ý đẩy cửa quán cà phê bước ra. Đầu óc cô rối như tơ vò. Bỗng nhiên một người phụ nữ va phải cô. Ngay sau đó là một người đàn ông. Họ đang đuổi nhau. Trông khuôn mặt ai cũng đau khổ. Có lẽ là cãi nhau. Tình yêu ở mọi nơi đang tan vỡ thì phải. Tình yêu của cô cũng thế. Khởi điểm là từ vài tháng trước, khi cô phát hiện người đàn ông của mình vẫn còn gian díu với tình cũ. Anh ta đã ngủ với cô ta trong một nhà nghỉ vào đêm liên hoan với cơ quan. Dù cho anh ta có xin lỗi cỡ nào, cô cũng không thể tha thứ cho hành động đó được. Nhưng cô không thể phủ nhận mỗi lần nghĩ lại, cô đều thấy đau lòng. Như Ý trở về nhà, thấy Hiền Anh từ tầng trên bước xuống, cô ta như đang giấu giếm gì đó. "Hiền Anh, đi đâu mà phải lén lút thế?" Như Ý gọi khiến Hiền Anh giật mình. Hiền Anh đưa tay lên xịt. "Bé bé cái mồm thôi, không ông Long nhà tôi nghe thấy bây giờ đấy." "Sao thế?" "Tôi lên nhà bảo anh Lâm, bảo anh ta liên hệ việc làm giúp cho ông Long. Ông Long mà biết tôi đi cầu cạnh người khác chắc sẽ tự ái lắm." Như Ý bước vào trong nhà, cô hốt hoảng khi thấy khắp tường và sàn nhà đều được dán những bức ảnh cô đang ngủ cùng với Cường. Như Ý vội vàng đóng cửa lại. Cô nhanh chóng giật những bức ảnh ra. "Tại sao lại như vậy? Ai đã làm chuyện này?" Như Ý lấy điện thoại và gọi cho Cường. Anh ta bắt máy rất nhanh. Cô nghiến răng nói: "Là anh đúng không? Cô đang nói gì vậy?" "Chính anh đã làm chuyện này. Anh đang uy hiếp tôi đấy à? Anh nghĩ tôi sợ người khác biết được sao? Anh là tên biến thái." "Cô điên rồi, cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu." "Anh dán ảnh chúng ta ngủ với nhau lên tường phòng tôi được cảnh cáo. Chỉ có anh mới vào được phòng này." Cường im lặng rồi anh ta nói: "Tôi đã nói tôi không có chìa khóa phòng đó. Trên thế giới này chỉ có một người nữa có nó thôi." "Là ai?" "Vợ tôi." Như Ý là người đi. Cô nhìn tất cả những tấm ảnh, mọi thứ xung quanh quay cuồng. Chị ta đã trở về thật rồi ư? Tại sao chị ta lại biết cô đã từng ngủ với chồng chị ta? Như Ý gạt tay qua những tấm rèm, tìm kiếm xem có ai đang ở trong nhà mình hay không. Mọi thứ vẫn đều rất bình thường, trừ những tấm ảnh này ra. Như Ý mở cửa, cô đang nghĩ sẽ có một ai đứng ở đó để nói cho cô biết chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng vẫn không có ai cả. Khoảng 30 phút sau, Cường có mặt ở phòng của cô. Anh giúp cô thu dọn những tấm ảnh. Anh nhìn xếp ảnh thật lâu, không rõ được biểu hiện trong đôi mắt. Anh nói: "Cô ấy đang ở rất gần đây, vậy là tôi đã đúng." "Tại sao anh có thể biết được điều ấy?" "Chúng ta có một thỏa thuận đi." "Thỏa thuận gì?" "Đây là một trò chơi, chúng ta sẽ ngoại tình với nhau." Như Ý hơi lùi lại, cô lắc đầu. Rõ ràng đây là một ý tưởng điên rồ, nhưng sao anh ta vẫn muốn theo? Cô vợ của anh ta là một kẻ không bình thường, ngay cả anh ta cũng hùa theo cái sự không bình thường đó của vợ. Anh thôi đi được không? Tôi sẽ chuyển nhà. Cường giữ tay cô lại. Nghe này, tôi chỉ muốn tìm lại vợ mình, chứ không hề có ý gì với cô cả. Như Ý nhún vai. Cũng không có gì liên quan đến tôi. Coi như giúp tôi được chứ. Như Ý nhìn anh ta, cô cảm thấy mình không nên dấn thân vào chuyện này. Nếu anh ta còn là trai tân, cô còn phân vân giữa chuyện yêu và không yêu, chứ đừng nói đến chuyện anh đã có vợ và muốn giả vờ yêu cô. Đây chỉ là một cuộc hành trình tìm kiếm, nhưng cô sẽ được gì từ nó chứ? Tôi sẽ bảo vệ cô an toàn. Có gì nguy hiểm sao? Có thể. Cô không còn cảm thấy những bức ảnh này là đe dọa sao? Như Ý nhìn những sấp ảnh trên tay của Cường suy nghĩ. Nếu cô ngoại tình với Cường thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Vợ của anh ta sẽ làm gì tiếp nữa? Được, cứ coi như là tôi đồng ý đi. Tôi cần cô đồng ý thật. Tôi muốn mọi thứ phải thật rõ ràng. Được thôi. Cô sẽ không được rút lại quyết định khi mọi chuyện đã vào guồng đâu. Anh thuyết phục tôi, giờ lại muốn tôi thay đổi à? Cường gật đầu. Anh nhìn xung quanh kiểm tra lại chốt cửa, sau đó rút chìa khóa ra và giơ lên. Trước tiên ta phải thay lại chìa khóa. Mọi chuyện đến như một giấc mơ với Ý. Cô không tưởng tượng nổi là mình đang ngoại tình với một người đàn ông. Cường chuyển đến phòng của cô, và những người hàng xóm lại càng thêm xa cách. Hiền Anh nhìn thấy cô ta định vẫy tay chào, nhưng Long đã gạt đi và kéo cô vào phòng. Khu trọ trở nên tĩnh lặng ngay khi Cường tới. Anh ta cũng không phải giải thích gì cả. Cô không cần để ý đến họ, tôi mới là chủ ngôi nhà này. Như Ý cũng không muốn để ý. Cuộc sống của cô trước giờ đều chỉ xoay quanh thế giới của chính mình. Chúng ta có cần ngủ chung giường không? Như Ý hỏi. Cô cứ ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ dưới đất. Chị ta có thể vào được phòng không? Tôi đã thay khóa và đêm nay tôi sẽ không ngủ. Để xem cô ấy sẽ làm gì. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên nhẹ nhẹ. Như Ý không để chuông nên nó chỉ gừ lên một tiếng rên. Cô cầm điện thoại xem, nhíu mày, đó là một số lạ. Alo. Từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng rè, không rõ là do đường truyền yếu hay người đó cố tình làm vậy. Trên nền của tiếng rè ấy, người kia nói: em đang ở với chồng chị. Như Ý hoảng hốt, cô trợn mắt nhìn quanh. Cường như cảm nhận được người gọi điện thoại là ai. Anh gật đầu với cô như để cô trấn tĩnh lại. Chị là ai? Em biết mà, chị là người đã giúp hai người ngoại tình với nhau. Chị muốn gì? Muốn em biết chồng chị thật ra là ai. Nói rồi chị ta cúp máy. Như Ý nhìn vào điện thoại như một người mất hồn. Cô không hiểu được đây là chuyện gì nữa. Rằng nó có thật hay chỉ là một sự sắp đặt từ ai kia? Tại sao lại là cô? Tại sao lại là ngoại tình? Tại sao cô lại phải nhận ra Cường là ai? Chị ta là nhà văn Lập Dị. Cô có cảm giác như chị đang muốn biến tất cả mọi chuyện theo sự sáng tạo của mình. Cường vội vàng chạy đến, anh giữ tay cô hỏi. Sao? Vợ tôi có nói cô ấy đang ở đâu không? Như Ý lắc đầu, cô không biết có nên kể cho Cường nghe về cái ý định của chị ta hay không. Rồi cô chọn cách im lặng. Nó giống như một lời nói trong lúc say, và lời của mấy kẻ nhà văn hoang tưởng. Vợ anh là ai vậy? Cô ấy là ai là sao? Chị ta đã cho rằng đây là kế hoạch. Cô đã bỏ đi 2 năm rồi, đây không thể là kế hoạch. Chắc chắn cô đã nghĩ đêm hôm đó chúng ta ngoại tình với nhau, nên nổi cơn thịnh nộ lên thôi. Thế thì tại sao anh lại muốn tôi dính vào vụ này? Vì chỉ có như thế cô ta mới xuất hiện. Điên rồi. Toàn bộ chuyện này đúng là điên. Nó giống như trong một bộ phim. Nó giống như một vụ án mà tôi phải tìm ra chân tướng vậy. Cường thấy như Ý đang xúc động quá đỗi. Anh ta giữ vai cô lại. Chỉ cần ở bên tôi như thế này, tôi không đòi hỏi gì cả. Cô chỉ cần giúp tôi như thế này thôi. Như Ý đột nhiên nhớ lại câu nói của vợ Cường. Chỉ muốn em biết con người của chồng chị. Câu nói ý khiến cho Như Ý cảm thấy nghi ngờ Cường. Nó giống như một manh mối nào đó buông xuống để cô bắt tay và tìm hiểu. Rốt cuộc anh ta là ai và rốt cuộc cô ta là ai. Vậy thì đêm nay ngủ chung giường đi. Như Ý đề nghị. Cường quay lại nhìn cô như muốn hỏi. Như Ý nhắc lại. Chúng ta cứ diễn như thật đi. Phải diễn thế nào cho chị ta tin chứ. Vì chị ta biết tất cả cơ mà. Nói rồi Như Ý lên giường, cô trải chăn gối ra, để lại một khoảng trống cho Cường. Sau đó cô đập tay xuống chỗ trống đó. Lại đây. Cường suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh lại gần. Đêm hôm đó họ ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, không ai nói với anh điều gì. Dù họ thức trắng cả đêm, nó giống như là một sự hành xác và tâm lý, ai cũng đều mệt mỏi cả. Sáng hôm sau khi Cường đã đi ra ngoài thì nhân viên chuyển phát đến gõ cửa phòng của Như Ý. Cô không đặt bưu kiện nào cả, song trên đó đều có ghi tên và địa chỉ của cô. Như Ý mở bưu kiện ra, phát hiện trong đó là một cái máy nghe nhạc. Như Ý đeo tai nghe vào, nhưng cô chưa kịp ấn nút nghe thì Cường đã trở lại. Cô vội vàng cất nó vào trong gầm giường. Anh ta nhìn cô hỏi: Sao thế? Cô lắc đầu: Không có gì. Dù Cường vẫn đang nghi ngờ nhưng anh không nói gì. Anh cầm theo cái điện thoại trên bàn và bảo: Tôi nghĩ sẽ nghỉ làm ở nhà trọ vì mục tiêu sắp tới. Tại sao lại phải thế? Có tiếng bước chân ở bên ngoài, Cường im lặng để họ đi qua rồi mới đáp: Vì chúng ta đang ngoại tình cơ mà, chúng ta cần một sự riêng tư. Nhưng đây chỉ là giả thôi. Anh ta đang muốn mọi chuyện để diễn ra như thật sao? Hai người không biết ở ngoài cửa, hiện anh đã nghe lén được câu chuyện. Khuôn mặt cô hiện lên một sự toan tính. Cường là người đàn ông dứt khoát, khi anh ta đã nói thì đương nhiên sẽ không chỉ để đó. Đôi khi Như Ý cũng không hiểu tại sao một người đàn ông có thể vì vợ mình mà làm tất cả, dù cô ta có điên như thế nào đi chăng nữa. Vậy lý do cô ta bỏ đi là gì? Đó mới là điều mà Như Ý thắc mắc. Cô đồng ý ngoại tình với Cường cũng một phần vì chuyện đó. Chỉ cần hiểu được vì sao vợ của Cường bỏ đi, cũng đồng nghĩa với việc cô biết Cường là một con người như thế nào. Đương nhiên Như Ý không phải là một kẻ ngu ngơ. Trên đời này chuyện gia đình có rất nhiều dạng. Có thể Cường đã ngoại tình với ai đó, khiến vợ phật lòng và bỏ đi. Có thể vợ anh ta bỏ đi theo một người đàn ông nào đó thật. Và cũng có thể bỗng một ngày chị ta nhận ra không còn yêu anh nữa. Nhưng có thể loại trừ khả năng thứ ba, bởi nếu không yêu thì chị ta sẽ không quay về. Còn lại hai trường hợp, hoặc là chị hoặc là Cường đã ngoại tình. Ngồi ở quán cà phê rất lâu, cầm trong tay chiếc máy nghe nhạc màu xanh được gửi đến, Như Ý cứ nhìn nó mãi. Cô không biết mình có nên nghe hay không. Đột nhiên ghế đối diện được ai đó kéo ra, Như Ý ngẩng đầu lên. Đó là người chủ quán. Đến giờ cô vẫn chưa biết được tên của anh ta, nhưng có vẻ anh rất chú ý đến cô. Phụ nữ đều rất nhạy cảm trong vấn đề này. Hôm nay cô không viết lách nữa sao? Chủ quán hỏi. Đâu phải lúc nào cũng có cảm hứng chứ. Chủ quán ừ hứ. Anh đẩy đồ uống quen thuộc về phía cô và bảo: Tôi luôn nhớ những gì mà cô làm, không hiểu tại sao nữa. Một cách tán tỉnh khá cũ, nhưng ít nhất cũng chưa nhàm. Như Ý cười, cô nhìn anh đầy dò xét. Sao thế? Anh đang định điều tra về tôi đấy à? Điều tra? Nghe có nặng nề quá không? Nếu tìm hiểu thì sao? Anh tên là gì? Nguyễn. Chà, cái tên nghe có vẻ tin lành quá nhỉ. Nguyễn cười giòn giã, hàm răng sáng bóng của anh lộ ra. Khi cười trông anh ta đẹp hơn, nhưng đâu phải người ta cười cả ngày được. Cô nói chuyện hài hước lắm. Tôi mới nói có một câu thôi mà. Chỉ một câu đó cũng đủ để biết rồi. Như Ý phẩy tay, lúc này cô mới nhớ ra mình không bị chảy mồ hôi hay run sợ gì nữa. Cô không cảm thấy sợ anh ta, hay là vì cô đã quen với Nghiện, quen cái cách anh ấy pha cà phê cho cô, lịch sự với cô. Sự thật là tôi rất ít khi nói chuyện với một người lạ. Tôi là người lạ sao? Tôi nghĩ là không. Chính vì vậy nên tôi mới không hồi hộp. Nguyễn đứng dậy, anh đi lấy cho cô một đĩa bánh. Đây là bánh do tôi tự làm, cô thử một miếng xem nào. Như Ý nhìn anh một lúc lâu, sau đó cô mới cầm cái dĩa lên và cắn một miếng. Nó có vị của Việt quất, kem, sữa. Vị giác của cô không được tinh tế, cô không nhận ra việc họ có bỏ nhiều đường, muối hay bột nở vào món ăn hay không. Nhưng tổng kết lại, món bánh của Nguyễn khá ngon với cô. Anh là đầu bếp à? Tôi có học một lớp pha chế và làm bánh. Tuyệt, anh sẽ có nhiều cô thích lắm đấy. Cô thì sao? Anh đang tán tỉnh cô công khai, điều ấy khiến Như Ý bối rối. Kể từ lần chia tay trước, cô vẫn chưa có ý định quen lại một ai. Và giờ thì cô đang vướng phải một chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu đấy. Liệu có rắc rối quá không khi cô giả vờ ngoại tình với một người và lại quen thân với một người khác? Như vậy có phải là ngoại tình nữa hay không? Như Ý tự bác bỏ đi những điều này. cô quên mất không trả lời câu hỏi của Nguyễn. Tôi không phá vỡ không gian riêng tư của cô chứ? Sao anh lại hỏi thế? Nguyễn hất mặt với cái máy nghe nhạc, suýt chút nữa cô đã quên mất chuyện phải nghe nó. À không có gì. Nhạc thì lúc nào nghe mà chẳng được. Nhưng Như Ý lại trả lời rất lịch sự. Nguyễn mỉm cười, anh mím môi, những ngón tay bắt đầu vươn tới chạm đến tay của Như Ý. Nhưng trước khi nó kịp chạm tới thì điện thoại của cô rung lên. Tôi nghe. Người gọi là Cường nghe giọng anh ta có vẻ hốt hoảng. Sao thế? Cô ta đã lấy mất file tiểu thuyết còn đang dang dở. Thì sao? Cô ta lấy nó để làm gì? Đúng lúc ấy từ bên ngoài đi vào một cậu bé. Trên tay cậu ta là một chiếc ổ cứng, rồi cậu ta đặt lên trên bàn ngay khi cô chưa kịp ngắt máy. Cậu ta chạy đi, không giải thích gì thêm. Nguyện nhíu mày nhìn theo, anh nhất thời không hiểu được. Ê, này bé, con làm gì thế? Nguyện gọi với theo. Trên bàn bây giờ là một chiếc máy nghe nhạc, một ổ cứng. Có những gì ở trong này? Mọi thứ đang ngày một chất chồng lên và ai đó muốn cô phải biết những điều được cất giấu. Vội vàng cất mọi thứ vào trong túi sách, Như Ý đứng dậy nhìn Nguyện. Xin lỗi, khi khác chúng ta nói chuyện nhé. Cô quen thằng bé đó à? Như Ý không trả lời anh mà chạy đi luôn. Cô mở cửa ra, đứa bé đã biến mất. Như Ý gọi điện vào cái số của vợ Cường đã gọi. Chị ta bắt máy ngay tức khắc. Em đã nhận được tiểu thuyết của chị chưa? Cái gì? Tiểu thuyết á? Chị chính là đứa bé nó đã đưa cho tôi sao? Đúng vậy. Như Ý lục trong túi, cô cầm ổ cứng trên tay rồi nhìn quanh. Người phụ nữ trong điện thoại nói rất chậm rãi. Đừng lo lắng, đó chỉ là tiểu thuyết chị đang viết dở. Chị chỉ muốn đưa nó cho em đọc, hơn là để trong tay một kẻ như chồng chị. Chị có ý gì? Chẳng phải em đã biết câu đó nó có dấu hiệu hay sao? Nhưng đây không phải là trò chơi. Chị muốn gì? Rốt cuộc là chị muốn gì? Như Ý gào lên giữa phố. Người phụ nữ cười khi thấy cô như vậy. Em chỉ cần đọc rồi em sẽ hiểu được. Em cũng là người viết cơ mà. Chị hy vọng chúng ta có trái tim đồng điệu với nhau. Nhưng mà tại sao? Tại sao lại là tôi? Ngừng một lúc, không ai biết người phụ nữ đó đang nghĩ gì. Khoảng một phút không có bất kỳ đồng tính gì từ chị ta cả. Như Ý tưởng tượng đường truyền đã bị ngắt. Nhưng rồi chị ta chợt nói. Bởi vì em là người đầu tiên đến thuê căn phòng đó. Bởi vì Hiền Anh đã nói với chị em là một người không biết gì cả. Hiền Anh? Điện thoại bị ngắt đi, chỉ còn tiếng tút dài vang lên. Như Ý vội vàng chạy về nhà. Vậy Hiền Anh chính là chìa khóa tiếp theo của cô. Đó là lý do mà cô ta thân thiết với cô hay sao? Dù biết là mọi thứ nên dừng lại đúng lúc, nhưng không hiểu sao Như Ý không thể yên lòng nếu cô bỏ đi vào ngay lúc này. Cô đã bị gài bẫy vào một chuyện không đầu không cuối, mơ mơ thật thật. Rốt cuộc thì những con người đó đang muốn cô làm điều gì cơ chứ? Cô biết chị ta đúng không? Hiền Anh nhìn cô, giả bộ ngơ ngác không hiểu được. Như Ý nhắc lại. Cô biết chị ta, vợ của Cường ấy. Hiền Anh nhìn Long như đang cầu cứu. Long chạy đến chắn trước cô ta, dùng giọng dữ dằn. Đừng hỏi gì cả, cô không biết đâu. Được, các người không cho tôi biết, nhưng tôi sẽ tìm ra nó. Vì các người đã muốn như thế mà. Khi Như Ý định quay đi, Hiền Anh vội vàng nói. Cô không nhận ra cái gì sao? Khi mà cô đồng ý ngoại tình với Cường thì anh ta đã đuổi chúng tôi ra khỏi nhà đấy rồi. Ý cô là sao? Như Ý đột nhiên không hiểu. Cô ngây thơ quá. Anh ấy có tình ý với cô. Như Ý bật cười. Cô chưa bao giờ nghe thấy điều gì nực cười hơn thế. Một người đàn ông như Cường chẳng có lý do nào để thích cô, và không có cơ sở để thích. Cô mới xuất hiện ở đây được gần một tháng, những chuyện khó hiểu cứ tiếp diễn. Và giờ cô đang ở cái điểm mà mọi thứ không thể dối hơn được nữa. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 1 của bộ truyện có tựa đề Bí mật đêm ngoại tình qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được tập tiếp theo của bộ truyện này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập ngày mai.